Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, nơi này làm sao có thể là Midgard. Lúc này Dark Elf rất là hưng phấn, xem ra ngay cả lão thiên đều đang giúp chính mình. Ngay tại trước vài phút, một cái đột ngột sinh ra lỗ đen thôn phệ trong vũ trụ đi thuyền Dark Elf hạm đội. Nguyên bản, Melkit cùng bọn thuộc hạ đều một mặt bối rối, bị nuốt vào trong lỗ đen cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiếp theo mà đến liền là hư không vết nứt, bọn hắn không biết vũ trụ chiến hạm có thể hay không sống sót, lại hoặc là bị truyền tống đến cái gì rác rưởi chi địa. Thế nhưng là ngay sau đó, bọn hắn vậy mà trực tiếp bị truyền tống đến trung đình Midgard. Phải biết, nếu như bình thường phi hành, cho dù là tại cùng một cái thế giới bên trên đường hàng không bên trên 9 đại vương quốc, lẫn nhau trong lúc đó liên hệ lui tới cũng cần mấy chục năm thời gian phi hành. Dark Elf có tân tiến nhất phi thuyền, bọn hắn có thể đem thời gian này rút ngắn đến 5-6 tháng, nhưng đột nhiên xuất hiện lỗ sâu giúp bọn họ một tay. Cái này chẳng lẽ không phải kỳ tích sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Melkit điên cuồng cười lớn, xem ra thiên ý để hắn một lần nữa đoạt hồi Eder. Là lúc này rồi, Hắc Ám Vương triều sắp trở về. Wakanda vạn tuế, Wakanda vạn tuế. Wakanda binh sĩ hai tay nắm tay hiện lên ít giao nhau tính đặt ở ngực. Khí thế 10 phần, bọn hắn không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Bọn hắn là cái này địa cầu bên trên cường đại nhất quân đội. 787, thủ lĩnh, Midgard đám côn trùng này so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn một điểm. Nguyên rủa chiến sĩ, Agoram, thỉnh cầu xuất chiến, một cái đầu mũ miệng lấy khoa trương 6 góc nhọn mũ giáp. Người khoác áo giáp cự hán một gối quỳ xuống, Dark Elf chiến hạm vững vàng đứng tại bên trên bầu trời. Agoram là Eder mảnh vỡ sáng tạo cường đại nguyên rủa chiến sĩ, đồng thời cũng là Dark Elf cái cuối cùng nguyên rủa chiến sĩ. Hắn lực lượng so lôi thần Thor đều cường đại hơn, là một tên vô địch dũng sĩ. Đi thôi, giết đám côn trùng này, đoạt hồi Eder, nặng hồi Hắc Ám Vương triều vinh quang. Melkit đại cánh tay vung lên, cả người càng lộ ra điên cuồng lên. Hắn có bạc mái tóc màu trắng, làn da khô quắt giống như là một chương vỏ cây già. Oanh, nguyên rủa chiến sĩ Agoram từ vũ trụ chiến hạm bên trên nhảy lên một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía thân dưới Wakanda còn chưa chữa trị tốt bọt khí phòng ngự. Vọt xuống dưới, một âm thanh tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra. Hắn tại đụng bay không ít đồng tộc tình huống dưới, như là một viên thiên thạch trực tiếp trên mặt đất mặt bên trên ném ra một cái hố trời. Midgard, hừ, hành tinh rác, Agoram ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Sóng âm, BSBG, chấn động hình thành từng vòng công kích, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương mà đi. Vẻn vẹn là tiếng gầm gừ của hắn liền đã để tới gần Wakanda binh sĩ màng nhĩ vỡ tan. Ngũ khiếu bên trong chảy ra gắt gao máu tươi. Kết trận, nữ đội trưởng đội thị vệ Okoi hét lớn một tiếng. Bên người Wakanda binh sĩ đồng thời giơ lên thân bên trên đặc thù áo bào. Phù văn thần bí lưu chuyển, từng mảnh quang thuẫn tổ hợp lên, tạo thành một cái cự đại tấm chắn. Đều phải chết, Agoram gầm thét, một đầu đâm vào trong trận hình ương. Đại địa liệt ra một từng cái khe. Wakanda binh sĩ lung lay, gắt gao đính trụ trận liệt. Năng lượng còn thừa 60%, năng lượng còn thừa 55%. Agoram huy động hai tay, một đạo lại một đạo công kích mãnh liệt rơi vào quang thuẫn bên trên. Ép tới Wakanda đám người không ngừng sau này rút lui. Wakanda vạn tuế, dòng sông bộ lạc thủ lĩnh từ phương xa đuổi tới. Một mâu đâm chết ba tên Dark Elf binh sĩ, Lúc này Tony vừa mới kết thúc trò chuyện, nhìn lên trước mặt thế cục có chút mộng bức. Lão đại nói thích ta nên làm cái gì? Không được, ta đã có Pepper, với lại, ta cũng không thích nam a. Tony quất không sái bảo. Một bên Black Panther đã mặt đen lên tự mình xông lên chiến trường. Bá, Lạc Băng Thuấn di đi vào chiến trường, đầy mắt hưng phấn nhìn lên trước mặt Dark Elf đại quân. Quá tuyệt vời, cái này mới là nam nhân chiến trường. Tâm tình hưng phấn tràn ngập Lạc Băng nội tâm. Hắn quả nhiên là một cái phần tử hiếu chiến. Lão đại, ta cẩn thận nghiêm túc suy tính một tí. Chúng ta không thích hợp, Tho bay tới. Lúng túng mở miệng nói. Lan, Lạc Băng mắng một tiếng. Hướng thẳng đến Hắc Ám đại quân bay quá khứ. Hắc, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi còn mặc đồ ngủ đây. Tony trêu tức mở miệng. Nhìn thấy Lạc Băng đến, hắn triệt để an tâm. Lạc Băng không nói nhảm. Kamui không gian mở ra, từng kiện áo giáp hướng phía hắn thân bên trên bay đi. Cuối cùng tổ hợp thành một bộ đầy đủ áo giáp. Hắc kỵ sĩ, hưu, cấm ngôn người phá không mà đến. Đứng tại Lạc Băng bên cạnh, Lạc Băng một nắm chặt, trực tiếp thiểm thời trong nháy mắt đi tới Dark Elf trong đại quân. Rút đao chạm, không gian chi lực khuấy động, sâu lớn Dark Elf ngã xuống bên trên. Tựa như cắt rau hẹ đồng dạng, cái kia Midgard người, Agoram khiếp sợ nhìn về phía nơi xa, trong lòng hiếu chiến chi tâm trong nháy mắt dâng lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Lạc Băng bay đi. Leng keng, phảng phất giọt nước rơi vào hồ mặt âm thanh âm vang lên. Lạc Băng lần nữa thúc giục không gian chi lực, rút đao chạm lại một lần khuếch trương, răng rác. Vĩ đại nguyền rủa chiến sĩ, Dark Elf người mạnh nhất Agoram, người còn ở giữa không trung liền toàn bộ thân thể từ ở trong phân chia thành hai nửa, hóa thành một vũng máu nằm ở bên trên, chết không nhắm mắt. Không gian cắt chém lực lượng thật sự là quá quỷ dị, không có người có thể dùng nhục thể ngăn cản kia đạo công kích. Làm được tốt, Agoram, cứ như vậy lên đi. Ha ha ha ha ha, ếch, Miêu Kít tiếng cười im bặt mà dừng. Sau đó, hắn gặp quỷ đồng dạng nhìn lên trước mặt điên cuồng đồ sát tràng cảnh. Là binh lính của hắn đang bị điên cuồng đồ sát. Chờ một tí, nơi này thật sự là Midgard. Không, điều đó không có khả năng. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Gào thét chỉ là ngắn ngủi. Bởi vì Miêu Kít rất nhanh liền phát hiện, hắn đã triệt để nói không ra lời. Đó là cái gì tốc độ? Hắc kim sắc cái bóng tránh đến tránh đi. Dark Elf đại quân tất cả đều quỷ dị nằm ở bên trên. Trong nháy mắt xếp thành một tòa núi nhỏ. Rút lui, Miêu Kít kêu to, chỉ huy ngân hà chiến hạm muốn điên cuồng hơn thoát đi nơi này. Nhất định là đến lộn chỗ. Nhất định là, nơi này làm sao có thể là Midgard. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.